Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, kéo kia tư. Mây trắng ung dung, nguy nga nặng nề, toàn thân đều làm như thạch tạc thành hình tròn tiên điện Bạch Vân Trung như ẩn như hiện. Ca Lai tháp tiên giới, bên ngoài đại điện trên quảng trường, bố trí lấy một cái mở ra đắp hình tròn cái bình. Đàn trung đang phát hình một bức tranh, thần mèo Karin cùng thiên thần nhất định có biện pháp, ta Bulma một cái cô gái yếu đuối lo lắng cái gì. Trong hình, Bulma đại hô tiểu khiếu ngồi lên phi cơ, nhất phi trùng thiên ly khai quy tiên đảo, cái bình bên cạnh, thiên thần, Big Jay, thần mèo Karin thần sắc lặng lẽ, thần mèo Karin đem hình ảnh chuyển tới Son Goban chỗ. Được rồi, thiên thần, hình ảnh nhất chuyển, đó là một trận ngân sắc trong máy bay. Son Goban đang mở ra máy bay, đồng thời sử dụng vũ không thuật thúc dục phi cơ khoái tốc phi hành. Thiên thần, Big Jay, thần mèo Karin đều nhìn chằm chằm này tấm lẳng lặng hình ảnh. Bên cạnh kéo guốc gỗ Á Chino bối không khỏi nhíu mày lại. Không phải chính là một đại nam nhân lái phi cơ sao? Tuy là võ lực của hắn là mạnh điểm, 1219 điểm, so với ta Á Chino bối mạnh một tí tẹo như thế. Cũng có thể không cần nhìn chằm chằm nhân ra mặt lão xem đi. Lẽ nào các ngươi còn có thể từ trên mặt hắn nhìn ra hoa? Nhưng là bên cạnh không người để ý hắn. Thần mèo Karin, ngươi có đề nghị gì hay? Không có biện pháp chút nào. Đừng nói cái kia mặc dù sắp đến 4100 chiến lược Wendell. Chính là một lần này hai vị lai khách, như không phải Son Goban xuất thủ, ta cũng không có biện pháp chút nào. Thần mèo Karin giọng the thế nói, thiên thần lại là trầm mặc. Hắn làm sao không biết thần mèo Karin nội tình. Huy, huy, chờ sau đó tiên xin Han bọn họ năm sẽ tới. Á Chino bối nhượng kêu lên. Thiên thần, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Wendell? Có thể hay không trước tiết lộ một chút? Đi, đi, đừng một bên quấy rối. Thần mèo Karin hướng Á Chino bối không nhịn được vẫy tay. Cái gì đó, ta bất quá là muốn trước giờ biết một chút tin tức nội tình. Cái này tính là gì quấy rối? Tổng hay sao? Thiên thần đều không có biện pháp đối phó Wendell à? Á Chino bối hét lên, ngươi nói gì vậy, không thể đối với thiên thần bất kính. Thần mèo Karin khiển trách, thiên thần lạnh như băng hai mắt nhìn Á Chino bối liếc mắt. Lập tức Á Chino bối liền cảm giác cả người run lên. Liên tục lui bước, khoát tay cười theo nói, ta đi, ta đi, ta còn có một chút sự tình, liền rời đi trước một cái, ha ha. Nở nụ cười hai câu, liền chạy vội hạ tiên điện, theo Ca Lai thân tháp một đường leo xuống. Thiên thần, người này lại đem ngài trở thành đại ma vương Pocolo. Big Jay trừng mắt nhìn nói, cái cũng khó trách, ta và Piccolo vốn là nhất thể. Thiên thần chậm rãi nói rằng, thiên thần, Á Chino bối huy là lỗ mãng, không phải qua vấn đề của hắn, ta cũng muốn biết. Không biết thiên thần ngài bây giờ chiến lực. Thần mèo Karin dò hỏi. Tuy là thần mèo Karin có thể cảm giác thiên thần một ít khí tức. Có thể cái này cũng không có thể phản ứng ra thiên thần thực lực chân chính. Tựa như Son Goban mặt ngoài xem khí tức cũng không cường đại. Hắn chạy đến quy tiên đảo đối phó Morty. Timo lúc thần mèo Karin đều lo lắng hắn sẽ cùng tiên xin Han. Yamcha, Krillin giống nhau không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế, không chỉ có sạch sẽ gọn gàng thắng, hơn nữa cuối cùng chắc thí chiến lực lại đã đạt tới bất khả tư nghị 1219. Sức chiến đấu của ta đối phó Wendell còn lực có chưa đến. Thiên thần chậm rãi nói rằng, a, thần mèo Karin ngẩn người, rơi vào trầm mặc. Hắn là nhìn trước mắt người làm trời cao thần, đại để cũng biết một chút thiên thần thực lực, có thể là mới vừa nhìn Son Goban biểu hiện. không khỏi lại trong lòng dâng lên một tia quá mức kỳ vọng. Kỳ vọng thiên thần cũng ẩn tàng rồi to lớn thực lực. Ca Lai, thiên thần thực lực đối phó Morty không có quá đại nạn độ. Ứng phó Timo có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không có thủ thắng hy vọng, nhưng là Wendell cường độ quá cao. Pixie trầm giọng nói, ta tự làm chơi cao thần hậu, bởi vì chuyên chú thiên thần chuyện vụ, võ đạo tăng trưởng liền chậm lại, như thế mấy trăm năm, kỳ thực tăng lên hữu hạn, theo sức chiến đấu của bọn họ tính ra. Ta hiện tại loại này thu liễm khí dưới trạng thái là 50 tả hữu. Thái độ bình thường dưới là 3-400 tả hữu. Toàn lực bạo phát có thể đạt được 8-900. Vì vậy, Wendell như vậy chiến lực đạt đến 4.100 người đến. Ta không pháp thắng hắn. Thiên thần khổ sáp nói rằng, thần mèo Karin trầm mặc. Cái kia tiên xin han bọn hắn tới phía sau. Thần mèo Karin nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng là hy vọng không lớn. Ngươi như thực chất nói cho bọn họ, lưu bọn họ ở tiên điện tu hành, bởi vì bọn họ là hạt giống của hy vọng. Nếu quả như thật nguy hiểm cho đến rồi trình độ nhất định, ta sẽ tiếp bọn họ đi thiên giới. Thiên thần bay lên pích dây thảm bay, biến mất ở trên tiên điện không. Cả thiên thần đều không có làm pháp, địa cầu tai nạn tới thật sao? Thần mèo Karin nói nhỏ lấy, hắn nhìn về phía trong đàn tròn, trong hình lái phi cơ Son Goban thần sắc bình tĩnh, thần đem hy vọng thả ở trên người hắn rồi sao? Thần mèo Karin trong tay xuất hiện một khối viên mộc đắp, hắn nhẹ nhàng đem cái bình đắp lên, so sánh với Son Goban, ta càng ưa thích Son Goku, đáng tiếc hắn còn quá yếu, nếu không, thời gian trôi qua. Đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua, đây là một mảnh úp thông thông rừng rậm nguyên thủy. Một khối trường mãn lục đài trên đá lớn đứng một cái ưu buồn nam tử tóc đen. Đang nhìn phía trước tránh trong cỏ dại một con cọp. Cậu, tiếng âm vang lên, kéo kia tư không khỏi quay đầu. Chỉ thấy Mia từ không trung nổi trôi qua đây. Ngươi tại sao lại tìm tới? Kéo kia tư nhíu mày lại. Cậu. Ngươi thì giúp một chút gâu bần a. Cầu ngài lạp, Mia cầu khẩn nói, trong lòng rất là khổ não. Chính hắn một cậu, trước đây hoàn hảo, bây giờ cùng mẫu thân hợp thành nhất thể phía sau. Tính cách liền xảy ra biến hóa rất lớn. Chính là mình cái này hắn trước đây rất đau thân ngoại sanh nữ. Cũng không nguyện ý nói nhiều. Lúc này đây Son gâu bần muốn kéo kia tư hỗ trợ. Phải Mia trước tiên là nói về thông kéo kia tư. Nếu không, kéo kia tư không vui. Ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng là Mia tìm được kéo kia tư nói rõ thỉnh cầu phía sau. Kéo kia tư chỉ nói hai chữ, không được. Sau đó liền lách người. May mắn Son Goban có thể tùy thời cảm nhận được kéo kia tư vị trí. Cho nên, Mia lần lượt tìm tới. Ta và hắn không quen. Cần gì phải giúp hắn? Kéo kia tư lúc này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn quả thực không muốn gặp ngoại nhân. Có thể là chính mình cô cháu ngoại này lần lượt quấn lên tới. Mặc dù là chính mình đem trên tay đeo định vị đồng hồ tát. Tuy nhiên bị nàng cho lần lượt tìm được. Ngươi không phải giúp hắn. Mà là giúp ta. Tựa như các ngươi nếu như có chuyện. Gâu bần cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn cũng không phải giúp các ngươi, mà là giúp ta. Mia rơi vào kéo kia tư trước người. Một đôi mỹ lệ con mắt cầu khẩn nhìn kéo kia tư. Cậu, nể tình ta, ngươi thì giúp một chút mau lên. Ngươi thực sự cực kỳ phiền. Kéo kia tư xoay người, nhìn cách đó không xa rừng trên tàng cây hồng sắc chim nhỏ. Cậu, ta khi còn bé ngươi nhưng là hiểu rõ ta nhất. Mia làm nũng nói, chỉ lần này một hồi, kéo kia tư nói, ta chỉ giúp hắn một lần, về sau không cho phép lại quấn quýt lấy ta, cái này không thể được, một hồi làm sao đủ, cậu ngươi cái này không phải để cho ta làm khó dễ nha. Mia cò kè mặc cả nói, nhưng vào lúc này kéo kia tư hai chân vừa dùng lực, nhảy vào trước mặt cây trong rừng, sau đó vài cái lóe lên biến mất ở viễn phương, lại để cho hắn chạy. Mia nhíu chặt lông mi, nhổ động đồng hồ bên trên điện thoại. Goban, lúc này đây cậu ngược lại là đưa ra một cái yêu cầu. Chính là hắn chỉ giúp một lần vội vàng, nhưng là ta không chịu, cho nên hắn lại đi. Cách đó không xa, Son Goban huyền phù tại không trung. Chỉ giúp một lần, Son Goban lông mi khơi một cái, lập tức đáp lời, một lần chỉ một lần a. Ta đem cậu ngươi vị trí hiện tại nói cho ngươi biết. Son Goban một bên chỉ điểm Mia tìm kiếm, kéo kia tư, một bên cũng hướng về kéo kia tư phương hướng bay đi. Miễn là đối với phương cường độ đủ, một lần hoàn toàn là đủ rồi. Son Goban hồi tưởng Long Châu nguyên kịch tình, vũ trụ thiên, Son Goku cùng Kadik giao thủ một lần, mới có đi Namek tinh ngắn ngủn trong vòng 10 ngày. Thực lực cũng không đủ 1 vạn, bay vọt đến hơn 9 vạn. Son Goku, Kadik, Piccolo cũng là cùng Fide chiến đấu một lần. Tiến bộ như bay, cũng không phải mấy ngày nữa liền giao thủ một lần. Như vậy phản phản phục phục. Quan trọng nhất là, ta và thần tổ thực nghiệm, cũng chứng minh trừ phi thực lực của đối phương cùng võ đạo có đại thay đổi biến. Bằng không, một lần là đủ rồi. Lần thứ hai, lần thứ ba hiệu quả tuy là không phải là không có. Có thể là kém xa tít tắp lần đầu tiên. Sau 3 canh giờ, Mia lại một lần nữa tìm được kéo kia tư. Sau đó qua 1 phút đồng hồ, Goban, tin tức tốt, cậu bằng lòng giúp ngươi 3 lần. Tốt lắm, ta lập tức tới. Rất nhanh Son Goban liền đứng ở kéo kia tư trước người. Ý của ngươi là... ta hướng ngươi xuất thủ, đưa ngươi đả thương. Kéo kia tư lạnh lùng nhìn Son Goban, ngươi nên biết, ta lực lượng bây giờ rất lớn. Một ngày xuất thủ, ngay cả chính ta cũng rất khó hoàn toàn khống chế tốt lực lượng. Ta không muốn giết người, ta tin tưởng kéo kia tư thúc thúc có thể làm được. Hơn nữa coi như thất thủ, đem ta đánh chết cũng không quan hệ, ta đã sắp xếp xong xuôi. Có thể sống lại, Son Goban cung kính nói rằng, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Mia, kéo kia tư nhìn về phía Mia, nếu như ta đánh chết đệ đệ ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Mia sắc mặt có chút bận tâm, nhưng vẫn là trầm giọng nói, ta sẽ không trách cậu, mặc dù thật đã xảy ra chuyện, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp sống lại Goban. Có Long Châu cùng Long Châu Radar, Mia còn thật không phải cực kỳ lo lắng. Dù sao Son Goban còn an bài chuẩn bị ở sau. Tốt lắm, Son Goban, ngươi chuẩn bị xong bị đánh không có. Son Goban liền đem 1 viên tiên đậu để vào trong miệng. Ngậm tại đầu lưỡi dưới. Chuẩn bị xong, bồng, kéo kia tư nắm đấm đánh vào Son Goban trên ngực. 1 quyền sau đó hắn dừng lại. Ánh mắt nhìn Son Goban, còn có thể nặng hơn chút, ta chịu được, bồng, lại là 1 quyền, kéo kia tư lần nữa dừng lại, có thể nặng hơn chút, ta còn đi, Son Goban lần nữa nói, chỉ thấy kéo kia tư thỉnh thoảng bắn trúng Son Goban 1 quyền, mà Son Goban thì là không ngừng nói, tạm được, còn có thể thêm điểm lực, lại thêm chút lực, lại thêm. Dần dần kéo kia tư nắm tay cũng càng ngày càng nặng. Liên tiếp đánh hơn 100 quyền phía sau. Kéo kia tư trong mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Sau đó 200 quyền. Son Goban lúc này mỗi tiếp 1 quyền đều bị đánh bay ra ngoài. Sau đó cái này trong 1 cánh rừng thỉnh thoảng truyền ra đụng nổ. Từng cây đại thụ che trời bị đụng gãy. Từng cục đá lớn bị Son Goban bay ra thân thể vỡ thành toái thạch. Thời gian trôi qua, một bên Mia nhãn thần càng ngày càng lo lắng. Rốt cuộc, dừng, Son Goban chật vật phun ra 1 chữ. Một cái nắm tay đứng ở Son Goban trước mắt. Kéo kia tư chậm rãi thu hồi nắm tay. Nhãn thần vô cùng quái dị nhìn Son Goban liếc mắt. Có thể tiếp ta nhiều quyền như vậy. Khó trách ngươi có lòng tin như vậy. tương đối với cái này cái thế giới người mà nói, ngươi cũng coi như tương đối mạnh. Đáng tiếc, vẫn là kém xa. Son Gouben không nói gì, yên lặng đem đặt ở đầu lưỡi xuống tiên đậu mớm nuốt vào. Gouben, Mia vọt thật Son Gouben trước người, lo lắng nhìn Son Gouben, cũng liền ngắn ngủi mấy giây. Son Gouben thở ra một hơi, không cần lo lắng, ta đã được rồi, kéo kia tư sửng sốt. Cậu, Son Gouben trong tay có tiên đậu, đây là một loại chữa thương bảo vật. Hầu như có thể trong nháy mắt chữa cho tốt bị đả thương thân thể. Mia liền giải thích, kéo kia tư gật đầu một cái. Các ngươi chuẩn bị ngược lại là có đủ. Trách không được không sợ bị ta đánh chết. Ân, cái này là lần đầu tiên hỗ trợ. Còn có hai lần, hiện tại mà bắt đầu lần thứ hai sao? Tạm thời không cần, ta lại không phải Hàn Á nhân. Son Gouben liền xua tay. Người say ya, kéo kia tư mắt lộ nghi hoặc, Son Gouben không có giải thích, kéo kia tư thúc thúc, lần này đa tạ, ta sẽ không đánh long ngươi. Son Gouben lại hướng Mia gật đầu một cái, liền phi bên trên bầu trời, ngươi người đệ đệ này, coi như không tệ, kéo kia tư từ tốn nói, sau đó cũng không đợi Mia trả lời, liền biến mất ở trong rừng cây rậm rạp. Cậu thế mà lại khen người. Thái dương đánh rời khỏi phía tây bên. Mia ngọt ngọt cười. Sau đó cũng phi bên trên bầu trời. Gouben, hy vọng ngươi là đúng. Mia trong lòng chúc phúc. Liên quan tới bị thương nguyên lý, Son Gouben cũng cùng Mia len lén nói về. Chỉ là Mia tạm thời không dùng được. Bởi vì vẻn vẹn thụ thương tác dụng cũng không lớn. Chỉ có ở sau khi bị thương mau sớm tiến hành chính xác tu hành, mới có thể đem bị thương tác dụng lợi dụng đến lớn nhất. Hết lần này tới lần khác Mia phải coi chừng kéo tư lệ. Không có bao nhiêu thời gian tu hành, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.